Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, ngươi đang làm gì? Ngươi đến tột cùng là người nào? Âm u yên tĩnh tầng hầm ngầm chung, chỉ có thể đủ nghe thấy vài tiếng mỏng manh tiếng hít thở. Càng có rất nhiều làm người sờn tóc gáy an tĩnh. Trên mặt đất chảy đầy đất đỏ tươi. Mê người mùi máu tươi từ từ truyền ra tới. Giống như là huyết sắc anh túc, giờ phút này trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài người. Đều quen mắt thực, đúng là phía trước mập mạp nam nhân cùng với đi theo hắn mấy cái tiểu đệ. Hiện giờ bọn họ đã không có phía trước kiêu ngạo. Một đám nằm trên mặt đất, trên người quần áo đã bị huyết nhuộm dần. Gân tay gân chân đều cấp cắt đứt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mà thủ đoạn chỗ, cấp dao nhỏ cắt một đạo không thâm không cạn khẩu tử. Đang ở vui sướng chảy huyết, này đại biểu cho sinh mệnh từng bước ở trôi đi, có cái gì? So nhìn trơ mắt nhìn chính mình từng bước đi hướng tử vong mà bất lực càng khủng bố sự tình. Ân, Cấm Bạch ăn mặc một thân miên màu trắng váy, bả vai chỗ hiện giờ còn ở mạo huyết, nàng không hề có cảm giác giống nhau, ngồi ở chiếc ghế mặt trên, hai điều tuyết trắng thon dài cẳng chân lộ ở bên ngoài đong đưa. Tinh tế nhỏ xinh chân no đủ như ngọc, thản nhiên đến cực điểm, tâm tình cực hảo hư nổi lên cười nhỏ, mang theo thiếu nữ đặc có ngọt mềm tiếng nói, rất là dễ nghe, chỉ là lúc này, không ai có tâm tình thưởng thức. Cấm Bạch mang theo bao tay tay, thưởng thức nàng đoạt tới thương, mảnh khảnh ngón tay câu ở cò súng thượng, tối om họng súng tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bắn ra đoạt mệnh viên đạn, nàng khóe miệng có chút máu tươi, đem cánh môi nhiễm đỏ tươi, một đôi con ngươi phiếm thủy quang, như là sao trời ở trong mắt điểm xuyết, mỹ không thể tưởng tượng, tươi cười mang theo ôn nhu còn có chút hứa thiện giải nhân ý. Như là không có nghe thấy phía trước người kia chất vấn, chư vị thúc thúc ghét bỏ ta hầu hạ không? Hài lòng sao? Vì cái gì như vậy sợ hãi ta đâu? Ta rõ ràng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì nha? Không phải nói tốt muốn thả ta đi sao, đứng dậy. Đi tới phía trước quất roi nàng nam nhân trước mặt. Xảo tiếu doanh doanh, cười ôn nhu, tha ta, ngươi có thể đi rồi. Chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Ngươi thích cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trung niên nam nhân nằm trên mặt đất run bần bật. Nghĩ đến mới vừa rồi mập mạp nam nhân thảm trạng. Hắn suýt nữa muốn tè ra quần. Giờ phút này chỉ hận, chính mình nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện cái này sát tinh. Rõ ràng phía trước người vẫn là hảo hảo mà, tỉnh lại sau liền trở nên như vậy, thật sự. Cấm Bạch tựa như sắp phải được đến kẹo khen thưởng tiểu hài tử giống nhau. Đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo kinh hỉ, liền khóe miệng tươi cười đều trở nên càng vì điềm mỹ chân thật lên, thật sự. Thật sự, chỉ cần ta có, đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, vội vàng gật đầu, sợ nói chậm, vậy được rồi, đem đôi mắt của ngươi tặng cho ta đi, thế nào, tuy rằng thoạt nhìn có điểm xấu, Cấm Bạch chớp đôi mắt, miễn cưỡng làm ra nhượng bộ giống nhau, vươn tay sờ ở trung niên nam nhân đôi mắt thượng, tựa hồ là ở lấy hay bỏ, thứ này có đáng giá hay không chính mình cất chứa, như thế bình đạm ngữ khí. Lại khiến cho trung niên nam nhân lông tơ căn căn dựng lên. 114 màu bạc hình cầu cứng đờ treo ở không trung. Nó hảo phương, cái này tinh tế người đều như vậy hung tàn sao? Bị nhốt ở lồng sắt chung người. Đại nhân hài đồng thiếu niên một đám thần thái mộc nạp. Mặc kệ bọn họ phía trước thân phận như thế nào, hiện giờ đều không quan trọng. Bọn họ tự hồ đều biết chính mình tương lai vận mệnh là như thế nào. Nữ nhân may mắn một chút khả năng sẽ buôn bán cấp xa xôi vùng núi người đương lão bà. Nam nhân may mắn một chút có thể là bị lộng tàn. Bán cho người khác trở thành đầu đường ăn xin công cụ. Mà đáng sợ nhất vận mệnh, đại khái chính là mất mạng. Bị đám kia ma quỷ đưa lên giải phẫu đài. Sống sờ sờ đem thân thể khí quan móc ra tới. Khí quan còn lại là bị chảy vào chợ đen buôn bán. Thi thể bị trở thành người vô danh bị hỏa táng chàng xử lý, mặc kệ là cái nào vận mệnh. Không thể nghi ngờ đều làm người tuyệt vọng, bùm, loảng xoảng, yên tĩnh trong nhà, vang lên lảo đảo tiếng bước chân. Bọn họ theo thanh âm xem qua đi, liền thấy người mặc váy trắng thiếu nữ trên người huyết hoa điểm điểm. Đặc biệt là bả vai chỗ làm như bị rất nghiêm trọng thương tổn. Còn ở tích táp hướng trên mặt đất chảy huyết, nàng sắc mặt tái nhợt, mang theo kiên cường ẩn nhẫn. Giờ phút này gian nan hướng đi lồng giam chung người, bọn họ nổi lên nội chiến. Cuối cùng chỉ còn một người. Ta nhân cơ hội đánh hôn mê hắn. Hiện tại ta tới cứu các ngươi. Hừ, thiếu nữ suy yếu thanh âm. Còn có kia trương tái nhợt nét mặt biểu lộ thuần túy tươi cười. Giống như là cứu rỗi người ra địa ngục thiên sứ giống nhau. Khiến cho ở đây nguyên bản không báo hy vọng người. Trong mắt đều bốc cháy lên hy vọng. Càng là đem trước mắt thiếu nữ suy nhược bộ dáng. Khắc vào trong đầu. Khó có thể tưởng tượng. Nàng vừa mới đã chịu như thế nào phi người ngược đãi. Mặc dù mình đầy thương tích. Như cũ mạo nguy hiểm tới cứu bọn họ. Mà không phải một mình đào tẩu. Nếu đổi thành bọn họ. Nhất định không dám lại quá nhiều dừng lại. Loảng xoảng. Trong tay chìa khóa chuyển động. Trong khoảnh khắc. Lồng sắt đều bị mở ra. Đường mọi người phục hồi tinh thần lại là lúc, trước mắt thiếu nữ thân ảnh đã không thấy, mọi người trong mắt đều mang theo xưa nay chưa từng có. Cảm kích, đem mới vừa rồi thân ảnh giấu vết ở trong lòng, thậm chí âm thầm thề. Sau khi rời khỏi đây, nhất định phải biết ân nhân thân phận, đi báo đáp nàng, đặc biệt là trong đó một cái thập phần chật vật thiếu niên. Cả người vết thương chồng chất, lại khó nén khí độ phi phàm. Giờ phút này hắn trong mắt nở rộ khác thường quang mang. Nghĩ mới vừa rồi cấm bạch thân ảnh. Tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Cấm bạch đem một phen sắc bén tiểu đao túm ở trong tay. Sắc mặt tái nhợt từ tầng hầm ngầm đi ra. Thân thể của nàng lúc này phi thường suy yếu. Tùy thời có khả năng ngất qua đi. Bước chân mới vừa bước ra. Còn không kịp phản ứng. Liền thấy bốn phía tựa hồ đã bị người vây quanh, mà trước mắt đột nhiên một bóng hình xuất hiện, không kịp tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy cái này thân ảnh mang theo một cổ cường đại sát khí còn có uy hiếp lực hướng nàng áp. Lại đây, trong tay tiểu đao để ở đối phương yết hầu thượng, mà đối phương đem một khẩu súng để ở nàng trên đỉnh đầu. Tay véo ở nàng yết hầu thượng. Đối phương rất nguy hiểm, ngươi đang làm gì, trầm thấp giàu có từ tính nam nhân thanh âm. Phi thường dễ nghe, ngữ khí cũng nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có để ý giờ phút này chính mình trên cổ đao. Từ xa nhìn lại, hai người thân ảnh giao triền ở bên nhau. Không biết người, còn tưởng rằng hai người ở giao triền lẫn nhau tố tình ý, giết người. Cấm bạch cũng giống đối, phương giống nhau, ngữ điệu không chút để ý. Thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói êm tai vô cùng. Giờ phút này hơi hơi giơ lên đầu. Khóe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt cười. Con người đen nhánh cắt đồng phiếm thủy nhuận ánh sáng. Bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng. Mặc cho ai thấy nàng dáng vẻ này. Đều khó sinh ra ác ý hoặc là đề phòng, ngẩng đầu nháy mắt. Ánh đèn nguyên nhân. Nàng thấy không rõ đối phương mặt. Chỉ có thấy đối phương mang theo lương bạc. Hơi hơi giơ lên môi. Mang theo vài phần yêu dã cảm giác Nga. Nam nhân khóe miệng lần thứ hai giơ lên. Hết chương.